Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự im lặng ấy, cô vẫn như cũ im lặng không nói, xem như là thừa nhận. Liễu Kiệt thở dài trong lòng, ở lý lịch của cô viết là cá tính lạc quan, luôn sáng sủa, không quan tâm đến chuyện vụt vặt, căn bản là dối người thôi. Vì một con chó đã chết không vui vẻ gì một tháng liền, còn vì nó mà cự tuyệt nuôi những con chó khác, như vậy là lạc quan, không để tâm vào chuyện vụt vặt mới là lạ. Rốt cuộc anh cũng phải làm thế nào mới đưa cô ta thoát khỏi tình trạng thương tâm đến khổ sở này đây? Xem tình trạng bây giờ thì anh phải xem mềm mỏng, lấy lui mà tiến để phản công cô. Được rồi, cô không muốn giúp thì tôi cũng không ép cô. Anh thấy cô mím môi không nói, nhịn không được đưa tay vuốt tóc. Nhưng vừa rồi tôi cũng nói thật, tôi chưa từng nuôi chó nên hoàn toàn không biết nuôi như thế nào. Cô có thể dạy tôi không? Cô nhăn mày quay đầu, thái độ do dự nhìn anh. Nếu cô không chỉ cho tôi cách nuôi nó thì tôi sợ không quá 3 ngày nó sẽ chết. Tiếp theo anh còn bổ sung thêm một câu. Nhân viên ở cửa hàng thú cưng nói nó mới hơn 2 tháng tuổi mà thôi. Thật sự tôi cũng không muốn nó chết. Hơn 2 tháng tuổi? Vương Hải Nhi có chút kinh ngạc. Nó cũng bằng độ tuổi của Tiểu Mỹ khi anh trai đưa nó cho cô nuôi. Thật là khéo trùng hợp. Mới hơn 2 tháng tuổi mà có khả năng chết. Không ngờ đời này cô không muốn nuôi chó nữa. Không cần trải qua mất mát này thêm một lần nữa. Không cần. Không phải là muốn cô nuôi chó, cô chỉ dạy tôi cách để nuôi nó như thế nào thôi. Cô còn không chịu nữa à? Lúc xe dừng ở đèn xanh thì anh quay qua, đúng lúc thấy cô lắc đầu không ngừng. Lúc trước tôi có mua mấy quyển sách dạy cách nuôi chó, ngày mai tôi đem đến công ty cho anh. Cô nhìn anh có chút suy yếu. Tôi không có thời gian đọc sách, cô không thể dạy luôn cho tôi sao? Liễu Kiệt, chỉ cần nói cho tôi cách làm thôi mà khó khăn đến vậy à? Anh dịu dàng hỏi. Vương Hải Nhi cắn cắn môi dưới, cúi đầu không nói. Liễu Kiệt lắc đầu thở dài, dường như muốn buông tha cho cô. Quên đi, không làm khó cô nữa. Tôi dựa vào bản thân mình cũng được. Nếu con chó này tôi nuôi chết thì cũng trách nhiệm là nó xui xẻo thôi. Anh thở dài, sau đó bất ngờ nói sang chuyện khác. Cô đói bụng không? Cô chậm chạp lắc đầu. Nhưng tôi hơi đói bụng, đi ăn khuya với tôi được không? Ăn xong tôi sẽ chở cô về nhà. Cô gật đầu. Lại thấy khi anh nói sang chuyện khác thì bản thân mình không vui lên được, ngược lại tâm trạng xuống dốc, muốn dãy giụa cũng không thoát được. Bị anh nuôi đến chết, số mệnh xui xẻo đến vậy ư? Làm sao anh ta có thể nói như vậy? Dù sao đó cũng là một sinh mệnh nhá. Mặc kệ anh ta, mà anh ta thật sự nuôi chó Bắc Mỹ kia sao? Nó thoạt nhìn đáng yêu, nhỏ nhắn như vậy. Dường như cô có thể tưởng tượng ra nó đang chạy, chơi đùa, làm nũng giống như Tiểu Mỹ của cô. Không, đừng, cô đã quyết định không muốn nuôi chó nữa, không bao giờ. Qua 3 ngày, Phương Hải Nhi nhịn không được qua 3 ngày. Mỗi lần gặp Liễu Kiệt, cô luôn áp bức bản thân mình không được mở miệng hỏi về tình hình chú chó. Cô vẫn nói mình chuyện không liên quan đến cô, hoặc anh ta không chủ động nói với cô thì chắc chắn là không có việc gì. Nhưng vì sao bây giờ lại nôn nóng bất an như vậy? Nhất định là do Liễu Kiệt, lúc chưa ở hành lang bí mật cứ nhiều lần muốn nói gì đó với cô, nhưng lại thôi, giờ thì báo hại cô lo lắng. Lúc chưa anh ta muốn nói gì với cô chứ, vì sao không gọn gàng dứt khoát nói ra đi, cứ ấp á ấp úng rồi nói không có việc gì, thật là muốn làm người ta tức chết mà, thật tức chết, đáng giận. Nhưng cho dù chó Bắc Mỹ kia xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến chuyện của cô, dù sao bỏ tiền mua chó không phải là cô, nuôi nó thành bệnh tật, thậm chí chết đi cũng không phải là cô. Cho nên cô không cần cảm thấy bất an. Đúng vậy, không liên quan đến cô, không liên quan. Đáng giận, nói là nói như vậy, nhưng cô không cách nào làm mình không nghĩ đến. Trên tường vang lên tiếng nhạc báo kết thúc giờ làm. Cô nhíu mày, hít một hơi thật sâu, quyết định mình sẽ gọi điện thoại. Cô lấy di động trong túi ra, tìm tên Liễu Kiệt trong điện thoại, bấm, gọi. Vừa kết nối được đổ hai chuông thì anh ta đã nghe máy. Giọng nói xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô. Là tôi, Vương Hải Nhi. Tôi biết trên điện thoại có hiện tên. Nhanh nói về con chó nhỏ đi, bây giờ nó thế nào rồi, có khỏe mạnh không? Có việc gì sao? Đáng giận, anh ta hỏi vội như vậy làm gì? Anh ta hỏi như vậy, làm sao cô trả lời đây? Tôi chỉ muốn hỏi anh đã xong việc chưa, có muốn cùng tôi đi ăn cơm không? Cơm tối xong thì đến pub Nai Nai. Lúc đó, tôi có hứa với anh, dẫn anh đi cửa sau để khỏi mất tiền bàn. Anh còn nhớ không? Thật có lỗi, hôm nay không được. Sao thế? Cô tò mò hỏi. Tôi có việc phải về nhà. Chuyện gì? Là con chó nhỏ xảy ra chuyện sao? Cô muốn hỏi như vậy, nhưng không thể nào mở miệng ra được. Anh có việc gì thì để lần khác vậy. Tôi tắt máy nhé. Hải Nhi, chờ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.